Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 245 không đi diễn kịch đáng tiếc. Lam Diệu sắc mặt đỏ lên, hướng tới Thiên Lan mặt sau nhìn, tức khắc có chút thất vọng, thấy Thiên Lan tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, nàng cuống quýt tránh đi Thiên Lan tầm mắt, nghe nói gần nhất các ngươi sai người tới tìm ta rất nhiều lần. Thiên Lan có cũng không nói ra Lam Diệu tâm tư, mà là quay đầu hỏi hướng, Lam Diệp trên mặt như cũ treo cười, cùng Thiên Lan lần đầu tiên gặp mặt cái kia kiên nghị trầm ổn thiếu niên đã có rất lớn bất đồng. Thời gian cho hắn biết đạo lý đối nhân xử thế, đã biết trên thế giới này có một khang nhiệt huyết là không được. Bất quá ở hắn xem Thiên Lan ánh mắt là chân thành tha thiết. Là thật sự đem Thiên Lan coi như chính mình người nhà. Còn không phải nữ nhân kia, Lam Diệu nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Lam Diệp liếc mắt một cái chừng qua đi nàng lập tức không có thanh. Che miệng xem Thiên Lan, một đôi linh động con ngươi tất cả đều là ủy khuất. Thiên Lan trong đầu hiện lên vừa rồi ở sân nghe được cái kia thanh âm. Sao lại thế này? Lam Diệp trên mặt tươi cười đọng lại lên. Tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, Lam Diệu nhìn nhà mình ca ca như vậy, cũng không màng vừa rồi Lam Diệp trừng chính mình sự, há mồm liền đem sự tình chân tướng nói cái rành mạch. Ở Tùng Ngọc Thành kia mấy năm, có đại trưởng lão cùng Thiên Lan quản lý Lam gia, Thiên Lan khiến cho Lam Diệp đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm được thêm kiến thức. Chính là ở hắn lần đầu tiên đi ra ngoài thời điểm, gặp gỡ cái kia kêu Nghiên Âm nữ tử. Đơn giản tới nói chính là Lam Diệp bởi vì bị linh thú đuổi giết sau đó bị Nghiên Âm cứu cẩu huyết. Cốt truyện, Nghiên Trường Âm đến ngoan ngoãn, tính tình ôn nhu, Lam Diệp cái này chưa kinh nhân sự lớn nhỏ hòa, tự nhiên đối nàng có vài phần hảo cảm, ở dưỡng thương trong lúc hai người cảm tình từ từ thâm hậu lên. Chỉ là không nghĩ tới Nghiên Âm phía sau là cái đại gia tộc, mà Nghiên Âm cũng là có hôn ước trong người. Nghiên Âm cha mẹ đảo không phản đối hai người ở bên nhau. Chỉ là bọn hắn phía sau đại gia tộc không cho phép. Nghiên Âm là bọn họ chuẩn bị dùng để liên hôn. Sao có thể gả cho một cái lai lịch không rõ tiểu tử thúi. Vì thế những người đó lừa đi rồi Nghiên Âm, lại đem Lam Diệp đánh thành trọng thương ném tới tử vong sâm chung. Nếu không phải Lam Diệp vận khí tốt gặp gỡ Bắc Đường Thương Hội người. Phỏng chừng kia một lần sẽ phải chết, Bắc Đường Thương Hội người đem Lam Diệp mang về Đế Kinh. Bắc Đường Dược thấy hắn như vậy cũng là dọa cái chết khiếp. Mà hắn tỉnh táo lại thời điểm thế nhưng là nghĩ phải đi về. Này Bắc Đường Dược nơi nào chịu, canh phòng nghiêm ngặt hắn, cuối cùng hắn vẫn là ở Bắc Đường Du nơi đó tìm được đột phá khẩu. Bắc Đường Dược không ở thời điểm. Bắc Đường Du sẽ thường xuyên ở Lam Diệp trước mặt lắc lư. Mỹ danh rằng giám thị hắn, nhưng mà mọi người đều biết, Bắc Đường Du cũng là cái không bớt lo chủ nhân. Ở Lam Diệp cầu xin hạ, cuối cùng lấy đáp ứng mang lên nàng vì điều kiện. Hai người từ Bắc Đường Thương Hội lưu đi ra ngoài. Lam Diệp vốn là có thương tích trong người, còn muốn chiếu cố thường thường sai lầm Bắc Đường Du, còn muốn tìm hiểu Nghiên Âm tin tức. Kia kêu một cái tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Cũng may vẫn là bình an tới rồi Ly Đế Kinh cách xa vạn dặm xa Tứ Phương Thành. Nhưng mà từ hắn rời đi đến ở trở về đã ước chừng qua đi 3 tháng. Nghiên Âm đã sớm bị cái kia gia tộc gả cho người khác. Lam Diệp đi tìm Nghiên Âm. Nghiên Âm cho hắn đáp án lại hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Nàng nói nàng bất quá là chơi chơi hắn. Hắn cái gì đều cấp không được nàng. Nàng sao có thể từ bỏ vinh hoa phú quý đi theo hắn lang bạc kỳ hồ. Lam Diệp đã chịu đả kích không nhỏ. Vẫn là Bắc Đường Du đem hắn từ Tứ Phương Thành mang về tới. Trở về lúc sau Bắc Đường Du đã bị Bắc Đường Dược đóng cấm đoán. Lam Diệp ở Bắc Đường Thương Hội đãi một đoạn thời gian liền rời đi. Sau đó lại ở bên ngoài lung lay một vòng. Thẳng đến chính mình bình phục xuống dưới mới trở lại Lam gia. Thiên Lan cẩn thận nghĩ nghĩ thời gian. Khó trách lần đó Lam Diệp trở về một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Kia hiện tại là chuyện như thế nào? Nói nửa ngày đều là phía trước sự. cùng hiện tại hoàn toàn không đáp biên a. Nữ nhân kia không biết sao lại thế này. Trước đó vài ngày đột nhiên tìm tới môn tới. Nói nàng nhật tử quá đến sống không bằng chết. Lam ca cứu cứu nàng. Ta xem nàng tinh thần khí nhi hảo đâu. Nơi nào như là sống không bằng chết bộ dáng. Lam Diệu hầm hừ nói. Hiển nhiên đối nữ nhân kia không thích. Lam Diệp chỉ có thể là xấu hổ lắc đầu. Ta tuy rằng đã từng thích quá nàng. Nhưng là hiện tại ngẫm lại ước chừng là ân cứu mạng ở bên trong. Ta lẫn lộn một ít đồ vật. Nàng hiện tại câu tới cửa ta cũng không thể chí năm đó ân cứu mạng không màng. Chính là ta cũng biết hiện tại là tình huống như thế nào. Cho nên, kia nữ nhân các ngươi an bài ở đâu? Lam Diệp miệng trương trương, còn không có ra tiếng. Đã bị Lam Diệu cấp tiệt lời nói. Vốn dĩ ca ca là an bài ở phòng cho khách bên kia. Ai biết kia nữ nhân tự tiện làm chủ dọn tới rồi đông xương phòng bên kia. Dựa gần ca ca sân, nhưng làm giận đông xương phòng. Đó chính là nàng vừa rồi đi ngang qua cái kia sân. Xem ra nữ nhân kia là người tới không có ý tốt à. Thiên Lan trong lòng có cân nhắc, nếu là ân nhân cứu mạng, nhân gia có gì yêu cầu liền tận lực thỏa mãn. Đừng nói chúng ta Lam gia là vong ân phụ nghĩa người. Diệu diệu ngươi nhưng ít đi trêu chọc nàng biết không? Cái gì sao, ngươi cũng đồng ý nữ nhân kia lưu tại gia tộc à. Lam Diệu bĩu môi, một bộ không vui biểu tình cha như vậy, ca ca như vậy, người cũng như vậy, Thiên Lan thuận tay sờ sờ Lam Diệu đầu, người cũng già đầu rồi, có một số việc cần phải hảo sinh cùng cứu cữu học. Đừng như vậy xúc động, nếu không sớm hay muộn sẽ có hại, biết biết, còn không phải là tưởng dẫn ra nàng phía sau người sao. Ta lại không ngốc, tốt xấu cũng là Lam gia chính quy tiểu thư. Điểm này chỉ số thông minh vẫn phải có, Lam Diệu rung đùi đắc ý bộ dáng làm Thiên Lan phụt một tiếng bật cười, Lam Diệu nha đầu này ngày thường hồ nháo chút, nhưng là tâm tư thông minh, cơ linh cổ quái, nàng là lo lắng có chút qua, đại thiếu gia, đại tiểu thư, có thị nữ hướng bên này, nhìn đến Lam Diệu cùng Lam Diệp bên cạnh còn ngồi cá nhân, sửng sốt hạ, thấy rõ Thiên Lan diện mạo. Trên mặt lập tức trồi lên vài phần vui sướng, quy củ hành lễ Thiên Lan tiểu thư Thanh Tuyết. Ngươi không ở kia nữ nhân chạy đi đâu lại đây làm cái gì? Lam Diệu kỳ quái nhìn Thanh Tuyết liếc mắt một cái. Đây là bên người nàng người. Kia nữ nhân tới lúc sau, nàng liền đem Thanh Tuyết sai khiến đi qua. À, đại tiểu thư là cái dạng này. Nhìn âm cô nương ở bên ngoài, muốn gặp lớn nhỏ thiếu gia. Ngài biết Thanh người Tuyết Ti ngôn hơi, chỗ nào khuyên được, này không tiến đến thông truyền một tiếng, Thanh Tuyết trên mặt làm ra một bộ ủy khuất thần sắc. Xem đến Lam Diệu một trận kinh hãi thịt run, người Ti ngôn hơi, đối, căn bản liền không cần nói chuyện, này Thanh Tuyết cùng cái kia Tím Linh đều là Thiên Lan ngàn chọn vạn tuyển ra tới. Cấp Lam Diệu đương tỷ nữ thời điểm đồng thời chiếu cố hộ vệ. Một cái tại minh nhất cái ám. Ngày thường cùng Lam Diệu chỗ đến cũng không tồi. Không thấy không thấy, lần trước thấy nàng làm hại ta cấp bạc chuẩn bị lễ vật cũng chưa. Lần này còn không chừng ra cái gì chuyện xấu. Làm nàng trở về, Lam Diệu không kiên nhẫn phất tay. Nàng mới không nghĩ thấy nữ nhân kia. Thanh Tuyết chớp chớp mắt, tiếp tục ủy khuất nói. Chính là đại tiểu thư bộ dáng này. Nhìn âm cô nương trở về khẳng định sẽ nổi giận đùng đùng. Sau đó tao ương chính là Thanh Tuyết, Lam Diệu phập phồng không chừng ngực càng là phập phồng đến. Lợi hại, nghiến răng nghiến lợi một phen. Hảo a, cái kia chết nữ nhân dám đụng đến ta người. Làm nàng tiến vào, bổn tiểu thư đảo muốn nhìn nàng hôm nay cái muốn làm cái gì, Lam Diệu như vậy chán ghét Nghiên Âm. Khẳng định là có nguyên nhân, Thiên Lan trước nay đều là thiên giúp người trong nhà, liên tính ngươi là đúng. Kia cũng đến là sai. Lam Diệp làm Thanh Tuyết đi đem Nghiên Âm kêu tiến vào. Tự mình lại an ủi Lam Diệu một phen. Làm nàng cảm xúc phập phồng đừng lớn như vậy. Chỉ chốc lát sau Thanh Tuyết liền lãnh cái cô nương lại đây. Kia cô nương xa xa nhìn còn có vài phần tư sắc. Chính là đi vào vừa thấy Thiên Lan liền đại sở thất vọng. như vậy dung mạo chỉ có thể xem như cái tiểu gia bích ngọc. Ôn nhu khả nhân, nàng phía sau còn đi theo hai cái nha hoàn, kia phô trương thế nhưng so Lam Diệu cái này chính quy đại tiểu thư còn đoan đến chính. Ngươi nói ở nhà mình ngươi như vậy không ai nói, chính là đây là ở nhà người khác, này quy cách so nhân gia đứng đắn chủ tử còn cao. Tính sao lại thế này? Nhiên Âm ước chừng là không nghĩ tới trừ bỏ Lam Diệp cùng Lam Diệu còn có cái nữ tử. Nàng không chút khách khí đem Thiên Lan từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Đáy mắt lộ ra vài phần miệt thị thần sắc, xuyên nhưng thật ra không tồi. Đáng tiếc là cái phế vật, như vậy điểm linh lực cũng xứng ngồi ở chỗ này. Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi tìm ta ca làm gì? Lam Diệu thấy Nhiên Âm một cái kính nhìn chằm chằm Thiên Lan xem. Vốn là khó coi thần sắc càng thêm khó coi lên, Nhiên Âm thu hồi tầm mắt, dương cầm khiêu khích nhìn Lam Diệu liếc mắt một cái, quay đầu đối với Lam Diệp lại là một bộ nhu nhu nhược nhược. Thâm tình bộ dáng, Diệp ca ca, ta hôm nay ở trên phố nhìn đến Phúc gia bên kia người. Ta sợ, nũng nịu ngữ khí trộn lẫn một tia âm dung, mắt đẹp chung tất cả đều là sợ hãi, biểu tình gãi đúng chỗ ngứa. Nhu nhược trung mang theo một tia quật cường. Lam Diệp đứng dậy, tựa hồ tưởng tiến lên. Lam Diệu lại là trực tiếp cắm ở bọn họ hai người trung gian. Ngươi ở Lam gia liền phải tuân thủ Lam gia quy củ. Mấy ngày nay Lam gia hạ gác cổng, trừ phi có cha ta cùng ta ca khẩu lệnh, nếu không ai cũng không cho phép ra đi. Ngươi trộm chạy ra đi ý muốn như thế nào? Nhiên Âm sửng sốt hạ, mới nhớ tới gác cổng việc này. Nàng giật giật con ngươi, lập tức vì chính mình cãi lại, không có, ta chỉ là sợ Phúc gia người, cho nên mới, Diệu Diệu, ngươi đừng thêm phiền, Lam Diệp đau đầu đè lại nhà mình muội muội. Ở như vậy đi xuống, thế nào cũng phải sai lầm không thể, Thiên Lan cũng đứng dậy, đem Lam Diệu xả đến chính mình bên người, lễ phép hướng Nhiên Âm tự giới thiệu, lần đầu gặp mặt Nhiên Âm cô nương. Ta là Vân Thiên Lan, Nhiên Âm nhìn đối diện cười đến sáng lạn thiếu nữ. Không khỏi ra đầu tê dần, đây là Vân Thiên Lan, nàng như thế nào cảm thấy nàng cười đến có chút quỷ dị đâu. Chẳng lẽ là nhìn ra cái gì tới? Không, không có khả năng, trừ phi nàng sẽ thuật đọc tâm ni chính mình an ủi một phen. Nhiên Âm mới áp xuống đáy lòng khác thường, kéo kéo có vài phần cứng đờ gương mặt. Làm ra một bộ kinh hỉ kinh ngạc biểu tình, ngươi chính là Thiên Lan tiểu thư a, ta nghe Diệp ca ca nói qua ngươi, ngươi thật là lợi hại. Thiên Lan ngoài cười nhưng trong không cười, xả ra một mặt lương bạc tươi cười, nghe Lam Diệp nói cô nương này đây vì cùng nhà chồng bất hòa, cho nên mới đến nơi đây tới. Nhiên Âm biểu tình thay đổi cực nhanh, cơ hồ là nháy mắt chính là lê hoa mang vũ. Nhìn thấy mà thương Lâm Đại Ngọc bộ dáng, kia Phúc Ngọc căn bản là không phải người, gà qua đi sau đối ta không đánh tức mắng, Phúc gia thế lực cực đại, ta không dám về nhà bất đắc dĩ mới đến đầu nhập vào Diệp ca ca. Hết chương.